Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 361, chương 362, động động ngón tay. Này có thể thật thú vị. Tony kinh ngạc nhìn đối phương một bộ thần cản giết thần. Người cản thì giết người tư thế. Hơi kinh ngạc, đây chính là hắn biệt thự. Làm Iron Man, hắn đã sớm lên TV. Trở thành siêu cấp minh tinh. Hắn chính là cái tự mang lưu lượng võng hồng. Cùng những kia các chính khách so ra dư luận nhưng là ở hắn bên này. Càng quan trọng chính là, trừ bỏ người ngoài hành tinh, trên địa cầu vũ khí tựa hồ không có cái gì có thể đánh tan Iron Man chiến y. Sở dĩ Iron Man cho tới nay đều là có bất bại kim thân. Bộ thứ nhất bên trong hắn cùng Obadiah bí ẩn chiến đấu cũng là lấy hắn thắng lợi mà kết thúc. Loại này, bất bại kim thân, ảnh hưởng tất cả mọi người, bao quát quốc hội, quân đội, còn có đối địch súng đạn công ty. Hammer súng đạn, bọn họ đều đối Tony kỹ thuật thèm nhỏ dãi ba thước. Lại hoàn toàn không có người cảm giác mình có thể nghiên cứu chế tạo ra sánh ngang Tony khoa học kỹ. Thuật đến, Weepass có thể làm ra Palladium lò phản ứng cố nhiên có cha hắn bản vẽ ở trong đó. Thế nhưng hắn bản thân cũng là cái thiên tài kỹ sư. Mà là hắn lớn lên ở Liên Xô. Đối mặt Liên Xô tan vỡ, hắn chung quy là hối lộ, ăn cắp, lén qua thông qua tất cả thủ đoạn đem trên người mình vũ trang một tầng chiến y. Cầm trong tay Weepass muốn cùng Tony nhất tuyệt tử chiến. Ở trong phim ảnh hắn biểu hiện rất thông minh. Hắn trên đời người trước mặt đánh vỡ Iron Man. Bất bại kim thân. Hắn biết, làm Tony Stark bất bại kim thân bị đánh tan. Như vậy Tony liền giống như một cái bị thương chảy máu người đi ở trên cánh đồng hoang. Tham lam quốc hội, quân đội, đối thủ cạnh tranh, chính phủ. Sẽ đem hắn xé nát, thôn phệ hầu như không còn, bởi vì hắn không có năng lực bảo vệ mình cùng mình áo giáp. Sự thực cũng là như thế, hắn tuy rằng bị Hammer khoa học kỹ thuật hợp nhất, thế nhưng sau đó các loại thính chứng hội cũng xác thực để Tony sứt đầu mẻ chán. Hắn ở có Hammer khoa học kỹ thuật chống đỡ sau, cuối cùng vẫn là quyết định chính mình tự mình động thủ. Hoàn thành chính mình báo thù. Thế nhưng hiện tại, hắn xông thẳng Tony biệt thự tuyệt đối không phải không có kế hoạch. Đầu tiên một điểm chính là Tony có tuyệt đối cơ động năng lực. Loại này cơ động năng lực có thể sánh ngang F-22 máy bay chiến đấu. Toàn bộ Avenger bên trong trừ bỏ Vision cùng thần sấm bên ngoài không ai có thể đuổi theo hắn. Nói cách khác, chỉ cần Tony cất cánh hắn liền xong đời rồi. Trong nguyên chứ hắn thừa dịp Tony không có chiến giáp thời điểm kém chút giết Tony. Thế nhưng Tony mặc vào chiến giáp sau, hắn đơn sơ trang bị liền không phải là đối thủ của Tony rồi. Thế nhưng hiện tại, Tony biệt thự cũng không có như vậy lớn sân bãi cho hắn phi hành. Theo một góc độ khác đến nhìn, ở trong nhà của mình, Tony còn muốn bay ra ngoài tác chiến. Đem nhà mình oanh lung ta lung tung, e sợ lấy sự kiêu ngạo của hắn tới nói cũng là không làm được. Hắn lại nắm chặt đem chiến trường khóa chặt ở Tony biệt thự. Trong phòng, cứ như vậy Tony cơ động năng lực liền bị khóa kín rồi. Mà trong tay hắn Weepass dài đến 4 mét, hai cái Weepass thêm vào cánh tay của chính mình độ dài. Có thể khống chế 10 mét lĩnh vực. Này 10 mét là hắn lĩnh vực, chỉ cần bị hắn bắt được Tony liền vô pháp chạy trốn rồi. Mà là hắn còn có chính mình đòn sát thủ. Hắn tràn đầy tự tin hướng về Tony biệt thự nơi sâu xa tiến lên. Happy đã từ chức, Tony hiện tại có dạng đơn giản chiến y sau đã không quá cần bảo tiêu. Hơn nữa Happy từ chức muốn về nhà kết hôn, sở dĩ Tony chỉ có thể cho đi. Bất quá nếu như hắn ở đây, gặp phải lòng dạ độc ác Weepass, e sợ sẽ vừa đối mặt liền bị giết. Tony cũng lười đi để hắn phá hoại chính mình thu gom cùng cửa lớn rồi. Ở đây loại nóng từ vũ khí trước mặt, phổ thông phòng ngự cùng gác cổng không có bất kỳ ý nghĩa gì, nhân ra trực tiếp phá tường hủy khóa là được rồi, hà tất ở một cái trên cửa làm thêm phiền phức. Huống chi Tony gác cổng thuần túy là dùng để kéo dài thời gian. Thật muốn tiêu phí thời gian lời nói, những kia bộ đội đặc chủng, đặc công cũng có thể đi vào đến. Thế nhưng chờ bọn hắn sau khi đi vào, đối mặt chính là một cái võ trang đầy đủ Tony. Thật giống như Whiplash đi vào tầng thứ 3 sau nhìn thấy Tony như vậy. Chỉ có điều Tony cũng chưa hề hoàn toàn vũ trang. Hắn dựa vào ở trên ghế salon, trên người mặc một bộ chiến y, nhìn qua mỏng manh, bất quá liền là như vậy cũng đem sofa ngồi lõm lõm vào. Trên đầu hắn không có đeo mũ giáp, hơi có chút lên mặt, có chút tự tin, người sẽ hối hận, mang theo một khẩu Nga thức tiếng Anh. Ivan nhổ ra chính mình trong miệng cây tăm, nói một cách lạnh lùng. Há, có đúng không? Tony mang theo muốn ăn đòn ngữ khí mở miệng nói rằng. Người có tin hay không ta móc ngoác ngón tay liền có thể đánh bại ngươi. Ivan mang theo người Nga đặc hữu, có thể động thủ liền tuyệt không bi bi, đặc thù. Căn bản không trả lời, chỉ là một roi vứt ra, mang theo điện quang roi trên nhiệt độ cao cùng cao áp có thể chớp mắt cắt ra kiên cố ép một đua xe. Đại đa số kim loại cùng phòng ngự đều không có cách nào chống đối. Cũng chính là Tony loại này thổ hào mới có thể ở chính mình mỗi cái trên áo giáp đều dùng tới tốt nhất tài liệu. Những tài liệu này mới là ngăn cản Whiplash công thần. Whiplash sượt quá trên trần nhà led đèn, tức khắc đem led đèn cho cắt thành hai nửa. Lại sượt quá rồi Tony máy móc trợ lực cánh tay. Máy móc trợ lực cánh tay tức khắc bị phân thây. Làm Whiplash đi đến Tony trước mặt thời điểm, Tony giơ tay lên trưởng đến, lập tức nắm lấy mang theo điện quang Whiplash, tức khắc điện lưu ở áo giáp của hắn trên loạn chuỗi. Thân thể của hắn khẽ run lên, thế nhưng trên thực tế bởi vì Faraday điện lồng nguyên nhân hoàn toàn không có bất luận cái gì thương tổn, mà kia Whiplash ở không có ngay lập tức cắt ra áo giáp của hắn cũng đã là không có bất kỳ hiệu quả. Nào rồi, Tony giơ lên tay trái của chính mình đến, đánh một cái búng tay, khảm nạm ở trong vách tường một bộ khôi giáp đột nhiên liền đánh nát biểu diễn pha lê. Mang theo phun ra đuôi diễm hướng về Whiplash bay tới, áo giáp tốc độ nhanh bao nhiêu? Theo chúng nó có thể nhanh chóng tinh chuẩn bay mấy trăm cây em ở mấy phút bên trong đi đến Tony bên. Người trợ giúp hắn chiến đấu liền biết những này áo giáp tốc độ nhanh bao nhiêu. Ở trong phòng Whiplash căn bản phản ứng không kịp nữa liền chớp mắt bị chiến y cho đóng ở trên tường, kia chiến y đem phần eo của hắn cùng bụng chặt chẽ chặn lại, đem hắn đóng ở trên tường. Sau đó cái khác linh kiện cũng dồn dập đuổi kịp, đem tay chân của hắn toàn bộ vững chắc đinh lên. Sau đó càng sỉ nhục người chính là mặt nạ kia lập tức liền bao trùm ở Whiplash trên mặt, liền giống như một quyền đánh vào Ivan trên mặt bình thường, để hắn lập tức ngửa ra sau, sau gáy đều đem vách tường dập ra một cái hố nhỏ đến. Nhìn bị đóng ở trên tường Ivan, Tony trên mặt mang theo phóng đãng bất kham nụ cười. Hắn dùng tay gõ gõ trên mặt chính mình kính mắt. Trên mặt kính mắt thấu kính trên tức khắc xuất hiện một cái màu lục điện thoại đánh dấu. Đầu kia chẳng mấy chốc sẽ chuyển được. Một người tuổi còn trẻ âm thanh truyền tới. Tony, tìm ta có chuyện gì? Ta chỗ này có cái kẻ xâm lấn. Ta cảm thấy ngươi khả năng có hứng thú. Tony lời nói chưa dứt âm, một cánh cửa ánh sáng liền ở trước mặt của hắn xuất hiện. Một người tuổi còn trẻ kiên nghị lông mày rậm mắt to nam nhân liền theo quang môn bên trong đi ra. Chính là hắn sao? Hắn ngay lập tức tìm tới Whiplash vị trí. Nhìn hắn mở miệng hỏi. Chính là hắn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.